Bà xã trẻ xã hội đen, chương 116, chương 7, góc truyện audio.com, edit, Thanh Hưng, beta, Sam Sam, trời xanh mây trắng, kể từ sau sự kiện bị người bắt cóc Tần Ngôn đã nghỉ ngơi tĩnh dưỡng gần 2 tháng. Gần như là đã sắp tới thời gian thi giữa kỳ rồi. Nhưng bài tập của Tần Ngôn thiếu sót rất nhiều. Mặc dù Phong Thần lấy danh nghĩa bị bệnh xin nghỉ cho cô nhưng vẫn chạy không thoát số mạng thi không qua sẽ phải thi lại. Kim Na Na không trông cậy được, Tần Ngôn không có ở đây. Cô ấy chỉ nghe hiểu được 3 phần, những thứ khác căn bản là trong lúc ngủ gật đã trở thành phần tử nợ môn trong mắt giáo viên rồi. Tần Ngôn vẫn ở trong ký túc xá gặm sách, thường thường đến tận nửa đêm. Cũng may hiện tại trong ký túc xá chỉ có 2 người bọn họ. Sẽ không quấy rầy đến những người khác, nhưng lão giáo sư môn lịch sử Anh Quốc và lớp văn hóa này có thể nói là người hết sức đáng ghét. Chỉ cần là những gì trên sách vở đã đủ cho Tần Ngôn học thuộc thật lâu rồi. Đừng nói chi là ông ta còn sắp xếp sách ngoại khóa. Nghe nói trong lúc thi cử những kiến thức đó sẽ bất ngờ xuất hiện. Một ngày này, Kim Na Na lại vùi trong thư viện có nhiệt độ thoải mái một lần nữa. Tần Ngôn vẫn còn không biết mệt mỏi chép tài liệu, đến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa trực tiếp sử dụng điện thoại di động tách tách tách chụp ảnh lại. Bạn học Tần, Tần Ngôn đang chụp cực kỳ vui vẻ, đột nhiên bả vai lại bị người vỗ một cái. Cô ngoái đầu trừng mắt liếc người phía sau, chụp thoải mái quá quên hết tất cả cho nên cảnh giác của cô hạ xuống rồi hả? Vừa quay đầu, một nam sinh xa lạ đứng ở phía sau. Trên mặt của cậu ta mang theo vẻ xấu hổ. Có lẽ là trong thư viện quá yên tĩnh cho nên cậu ta hơi cúi người. Giọng nói đè xuống rất thấp. Nghe nói cậu bị bệnh thật lâu. Chỗ này tôi có vở ghi chép rất hoàn chỉnh. Nếu như cậu cần, chờ chút sẽ trả lại cho cậu. Tần Ngôn không đợi người kia nói xong đã lấy vở ghi chép trên tay cậu ta. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tần Ngôn đã rời đi mục tiêu, chụp lại vở ghi chép của cậu ta. Cái đó, xong rồi, trả lại cho cậu, Tần Ngôn mặt không thay đổi trả vở lại cho nam sinh. Ngay sau đó quay lại tiếp tục chụp ảnh sách, sắc mặt nam sinh đứng ở sau lưng cô lập tức thay đổi. Kim Na Na chẳng biết mở mắt ra từ lúc nào, cậu rất lạnh nhạt với người ta đấy. Đối diện với cái nhíu mày của Tần Ngôn, Kim Na Na nháy mắt với cô một cái. Cô quay đầu nhìn thấy nam sinh kia vẫn đứng sau lưng. Nét mặt có chút quái dị. Cậu còn có việc gì sao? Tôi quên nói cảm ơn cậu. Đối với tình trạng không giải thích được của Tần Ngôn, Kim Na Na lắc đầu một cái. Cầm sách trên bàn lên đi trả về chỗ cũ. Tôi tên là Phạm Thanh. Tối nay cậu có rảnh không? Phạm Thanh thấy Kim Na Na tránh ra mới lẩm bẩm, có chút chần chờ, mặc dù bọn họ học chung lớp, cũng nghe được không ít lời đồn, nhưng cậu ta vẫn thủy chung không tin. Tần Ngôn là người như trong miệng các cô ấy, tác phong ngày thường của những nữ sinh kia cậu ta cũng không nhìn được. Mà mặc dù Tần Ngôn có chút lạnh nhạt nhưng không có vẻ lỗ mãng như trên người các cô ấy. Lúc này Tần Ngôn mới thấy rõ người trước mắt. Trong đầu không có ấn tượng gì với cậu ta, có lẽ là vì số lượng nam sinh trong ban không nhiều. Một chiếc kính viền vàng đeo trên sống mũi, trong lúc lơ đãng bộc lộ ra phong độ của người trí thức. Làm cho cô nhớ tới Sở Linh Tầm đang không ở đây. Chỉ là Sở Linh Tầm lão luyện hơn nhiều, cậu nhóc trước mắt có dáng vẻ thanh tú, trong mắt không có vẻ lõi đời của Sở Linh Tầm, rất có dáng vẻ học trò. Muốn hẹn Ngôn Ngôn nhà chúng tôi à? Cứ nghĩ một quyển vở ghi là được rồi ư? Kim Na Na danh mãnh nháy mắt. Tựa đầu vào vai Tần Ngôn. Nếu như lần này hai chúng tôi đều thi qua thì cậu lại mời nữa. Như thế nào? Được, chờ thi xong, tôi mời cậu các cậu ăn cơm. Lực chú ý của Phạm Thanh đều đặt ở trên người của Tần Ngôn. Tần Ngôn có chút phản đối đối với việc Kim Na Na tự quyết định. Nhưng cô còn chưa kịp phản đối thì Phạm Thanh đã định ra bữa ăn rồi. Kim Na Na phất tay một cái tạm biệt vẻ mặt mong đợi của Phạm Thanh. Tần Ngôn sầm mặt, muốn đi thì tự cậu đi đi. Tôi không đi, Tần Ngôn đi nhanh ra khỏi thư viện. Kim Na Na vẫn còn lôi kéo tay của cô. Đi đi, nếu không học đại học sẽ rất nhàm chán. Sẽ không phải là sợ phong thần nhà cậu chứ? Kim Na Na nhướng mày. Tình cảm giữa Tần Ngôn và phong thần thì không thể phá được. Nhưng kết giao bạn bè cũng không tính là quá phận chứ. Mặc dù mục đích của người tên Phạm Thanh này không tốt. Thời tiết mát mẻ, đi trong mùa lá rụng. Trong sân trường người đến người đi. Tự dưng không khí lại càng thêm phần buồn tẻ. Không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Vốn là tôi không có hứng thú với Phạm Thanh. Ăn cơm với cậu ta sẽ chỉ có cảm giác có lỗi. Đối với tôi mà nói đây là phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, gần đây cậu rất gần gũi với một nam sinh khác đấy nhé. Tần Ngôn nhìn thẳng vào Kim Na Na. Điều kiện của chính Kim Na Na cũng không kém. Đương nhiên cũng sẽ có nam sinh khác theo đuổi cô ấy. Hình như là từ sau lần gặp mặt hữu nghị lần trước. Kim Na Na đã lui tới với nam sinh kia. Không biết cô ấy nghĩ như thế nào. Người nam sinh kia là tài tử khoa tin tức công trình. Có giấy nhiều nữ sinh theo phía sau cậu ta. Cô rất lo lắng. Kim Na Na đi cùng cậu ta sẽ có rất nhiều phiền toái. Bây giờ không phải là lúc ở Roland nữa. Nhất định bọn họ phải học được cách làm thế nào thu lại tính tình của mình. Đây cũng là một giai đoạn phát triển. Chỉ là Kim Na Na cũng không quan tâm. Không có chuyện gì, tôi biết người nào mới thật sự là bạn trai của tôi. Cô ấy bĩu môi, Tần Ngôn vì tốt cho cô ấy. Cô ấy biết, nhưng Sở Linh Tâm không ở cùng một chỗ với cô ấy. Cô ấy cảm thấy rất cô đơn buồn chán. Tên Sở Linh Tâm đáng chết này. Thật sự để cho cô ấy mê muội rồi. Cuộc thi qua đi rất nhanh. Tốc độ chấm bài thi của giáo viên cũng nhanh không gì sánh kịp. Bọn họ dùng thời gian nửa giờ đồng hồ giải bài thi. Có lẽ giáo viên chỉ dùng 10 phút là có thể quyết định bọn họ có nợ môn hay không. Kim Na Na rất am hiểu gặp chuyện thì ôm chân Phật. Hơn nữa còn có Tần Ngôn tương trợ. Thực sự là muốn nợ môn cũng khó khăn. Hai người vừa định tìm một chỗ buông lỏng một chút thì Phạm Thanh đã xuất hiện trước mặt bọn họ rồi. Hình như người nam sinh ôn tồn nho nhã này đã đợi rất lâu. Tần Ngôn vừa nhìn thấy cậu ta đã có ý nghĩ xoay người rời đi. Lần trước cô vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng lần này cô đã cảm thấy Phạm Thanh không thích hợp ở chỗ nào. Trên gương mặt thanh tú mang theo chút vui vẻ, vừa thấy hai người Tần Ngôn thì lập tức đi tới đây. Tiểu Ngôn, lần trước đã nói rồi, chúng ta đi thôi. Tần Ngôn trợn mắt nhìn Kim Na Na một cái. Đều là từ miệng cô ấy mà ra. Mắt thấy Tần Ngôn muốn rời đi. Kim Na Na vội vàng lôi kéo cô. Đi thôi, dù sao chúng ta cũng phải tìm chỗ ăn cơm. Cô ấy dùng ánh mắt nói với Tần Ngôn. Chỉ một lần này, sẽ không có lần sau nữa. Tần Ngôn liếc mắt, vậy đi thôi. Bên trong trường học có không ít phòng ăn. Giá tiền đều phù hợp với học sinh. Thời gian này có rất nhiều học sinh top 5 top 3 ngồi chung một chỗ. Mấy người Tần Ngôn đi vào quán ăn này. Buôn bán rất tốt, vận xấu của bọn họ rất tốt. Mới vừa vào thì có một bàn trống. Vừa đủ để cho ba người bọn họ ngồi. Tần Ngôn rất tùy tiện chọn món mình thích ăn. Kim Na Na thì hơi đắn đo một lát. Vẫn là lần đầu tiên cô ấy đến quán này ăn. Chỉ là thử một chút cũng không tồi. Trong bữa ăn Phạm Thanh rất ân cần gắp thức ăn cho Tần Ngôn. Tần Ngôn gắng gượng ăn xong. Một bữa cơm nuốt không trôi. Ánh mắt của Phạm Thanh chất chứa cảm xúc nóng bỏng. Cái loại cảm xúc đó Tần Ngôn từng thấy ở trong mắt phong thần. Đó là có cảm tình với cô. Là tình yêu nóng bỏng dành cho cô. Nhưng bây giờ nhìn thấy loại tâm tình này ở trong mắt Phạm Thanh, Tần Ngôn chỉ cảm thấy da gà cả người cũng rơi đầy đất. Dường như cô và cậu ta chưa từng gặp nhau mà. Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này. Phạm Thanh tính tiền. Tiểu Ngôn, tôi nghe nói bên cạnh mở một cửa hàng trang sức mới. Chúng ta đi xem một chút đi. Không, tôi hơi mệt, đi về trước. Tần Ngôn trực tiếp từ chối lời mời của Phạm Thanh. Lôi kéo Kim Na Na đi về ký túc xá. Màn đêm buông xuống, để lại trên mặt Phạm Thanh một tia thâm độc. Sau này không muốn có quan hệ gì với cậu ta nữa. Tần Ngôn rửa mặt xong, vừa lau tóc, vừa nhắc nhở Kim Na Na. Ừ, biết rồi, Kim Na Na nhún nhún vai. Dù sao cũng không có quan hệ với cô ấy. Cô ấy tiếp tục loay hoay chơi điện thoại di động của mình. Đôi mắt Tần Ngôn liếc thấy tên tuổi trên điện thoại di động thì âm thầm cau mày. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Sau cuộc thi, đám học sinh đã khôi phục lại trạng thái buông lỏng. Nhưng cuộc sống khổ cực của Tần Ngôn lại đến. Tần Ngôn cho là sau bữa cơm đó thì Phạm Thanh sẽ không dây dưa với cô nữa. Nhưng cô sai lầm rồi. Hoàn toàn sai. Tiểu Ngôn, vì sao gần đây cậu lại trốn tránh tôi? Sau khi tan lớp cô vội vàng lôi kéo Kim Na Na chạy theo cửa sau nhưng vẫn bị Phạm Thanh bắt quả tang. Mọi người hai bên đi qua đi lại đều chú ý tới bọn họ. Vốn dĩ chúng ta không có giao tình gì đi, cho nên mong cậu về sau không cần quấn lấy tôi. Từ trước đến giờ Tần Ngôn không phải loại người già mồm cãi láo. Hiện tại Phạm Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định với cô. Cô cũng chỉ có thể nói rõ ràng cho cậu ta biết thôi. Nhưng ai ngờ, Phạm Thanh vừa nghe những lời này của cô thì vẻ mặt lập tức kích động. Cái gì không có giao tình? Tiểu Ngôn, không phải cậu từng ước hẹn với tôi sao? Kim Na Na nghe được những lời này, càng thêm trợn to hai mắt. Chúng tôi chỉ ăn với cậu một bữa cơm mà thôi. Làm sao có thể coi như ước hẹn chứ? Lần đó Tiểu Ngôn đồng ý ăn cơm với tôi thì chính là đồng ý qua lại với tôi rồi. Phạm Thanh trả lời như đinh chém sắt làm cho hai người giật giật khóe miệng. Tần Ngôn vuốt trán, quả nhiên là Phạm Thanh này có chút vấn đề. Người bên cạnh đi tới đi lui. Cho dù Tần Ngôn lạnh nhạt thêm nữa thì cũng sẽ bởi vì những ánh mắt kia mà phiền não. Tần Ngôn mặt lạnh nhìn sang Kim Na Na bên cạnh thấy cô ấy có chút chột dạ. Nếu không phải là cô ấy nhanh miệng đồng ý, cái tên Phạm Thanh này cũng sẽ không có lý do quấn lấy Tần Ngôn rồi. Nếu bị Phong Thần biết, có thể nào anh ta sẽ không để cho Tần Ngôn lui tới với cô? Để Tần Ngôn chuyển trường không? Kim Na Na lắc lắc đầu. Cô ấy không muốn như vậy đâu. Ăn cơm thì chính là bạn gái cậu á. Kim Na Na lấy ra dáng vẻ đại tiểu thư. Thân thể thẳng tắp, Ngôn Ngôn đã có chồng chưa cưới. Cậu không được quấn lấy cô ấy nữa. Phạm Thanh không thể tin nhìn Tần Ngôn. Cậu đã có chồng chưa cưới. Tại sao còn muốn trêu chọc tôi? Nghe lời của cậu ta, Tần Ngôn chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn. Lôi kéo Kim Na Na đi qua bên người Phạm Thanh. Không phải nói thêm nữa thì cô sẽ bị nói thành bội tình bạc nghĩa chứ. Phạm Thanh thấy Tần Ngôn muốn đi, đương nhiên là không cho phép, lập tức cất bước chạy theo bọn họ, đưa tay ra níu vạt áo của Tần Ngôn lại. Đang lúc tay của cậu ta sắp chạm được Tần Ngôn theo bản năng ra tay với Phạm Thanh. Tay vừa đưa ra, Phạm Thanh đã cảm thấy tay mình tê dại. Cậu ta che tay của mình, Tần Ngôn lạnh lùng nhìn lại cậu ta. Giờ khắc này, Phạm Thanh lại rõ ràng cảm thấy trong mắt Tần Ngôn có một tia lạnh lùng không hợp tuổi. Ánh mắt của cô lộ ra vẻ chán ghét, đột nhiên trái tim Phạm Thanh căng lên cũng không dám tiếp tục đi theo nữa. Tần Ngôn hừ lạnh một tiếng, coi như là cho Phạm Thanh một đòn cảnh cáo. Cô đã dễ dàng tha thứ cho cậu ta một tuần rồi. Không phải mua bữa ăn sáng cho cô thì là lúc lên lớp ra vẻ thân mật. Thỉnh thoảng tặng cho cô mấy vật nhỏ, vừa về tới ký túc xá, Tần Ngôn lôi những thứ quà tặng còn chưa bỏ đi kia ra ngoài. Trả lại cho cậu ta giúp tôi. Kim Na Na cầm hộp nhỏ lên, bên trong đều là những thứ Tần Ngôn không động tới. Hai người bọn họ đã thấy rất nhiều đồ tốt, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là một ít đồ. Nhưng hình như Phạm Thanh thật sự động lòng với Tần Ngôn rồi. Tôi cái gì mà tôi, nếu không phải cậu bảo tôi ăn cơm với cậu ta, sẽ bị cậu ta quấn lấy khổ cực như vậy sao? Nếu gặp lại, nhất định tôi sẽ giết cậu ta. Bùm một tiếng, cái ly trong tay Tần Ngôn bị bóp vỡ một cách mạnh mẽ. Kim Na Na hít sâu một hơi, lập tức treo nụ cười lên. Được, cậu chờ tôi nhé. Nói xong, cô ấy lập tức cầm cái hộp đi tới phía dưới tầng dành cho nam sinh. Tầng dành cho nam sinh và tầng dành cho nữ sinh cách rất xa nhau. Kim Na Na chạy tới dưới lầu. Mục Hải Dạ, ánh mắt của cô ấy sáng lên. Nam sinh bị gọi tên xoay đầu lại. Vừa thấy là Kim Na Na thì đột nhiên hai mắt sáng lên. Na Na, cậu có chuyện gì không? Đối với Kim Na Na đột nhiên xuất hiện, trái tim Mục Hải Dạ trào ra cảm giác mừng rỡ. Chỉ là một giây kế tiếp, cậu ta đã che đi. Cái này cậu giúp tôi đưa cho một nam sinh tên là Phạm Thanh. Cậu ta cùng khoa chúng tôi. Kim Na Na nhét mấy thứ kia vào trong tay Mục Hải Dạ. Mục Hải Dạ nhíu mày. Phạm Thanh, đây là, cái này là đồ cậu ta đưa cho Ngôn Ngôn. Thật là không biết điều. Hôm nay còn dám nói Ngôn Ngôn là bạn gái của cậu ta. Kinh khủng hơn chính là, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tần Ngôn. Nét mặt kia thật sự làm cho cô ấy cảm thấy sợ hãi. Còn có cái ly bị bóp vỡ đó. Chấm chấm, lần sau cô ấy cũng không dám nữa tự tiện quyết định nữa. Sợ rằng nếu lại có lần sau nữa thì cổ của cô ấy sẽ phải thay thế cho cái ly kia mất. Cậu phải tận tay đưa cho cậu ta. Sau đó bảo cậu ta đừng mơ mộng hão huyễn nữa. Kim Na Na nói những lời này xong lập tức rời đi. Nhưng Mục Hải Dạ lại gọi cô ấy lại. Na Na, cậu không có gì khác muốn nói với tôi sao? Cậu ta hơi nhíu mày. Khoảng thời gian trước Kim Na Na rất gần gũi với cậu ta. Nhưng cậu ta cảm thấy Kim Na Na giống như đại tiểu thư. Nếu như dùng sức theo đuổi cô ấy, nhất định sẽ làm cho cô ấy nhàm chán. Cho nên, cậu ta lựa chọn chiến thuật quanh co, đối với Kim Na Na như gần như xa. Vừa mới bắt đầu hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ, không có, tôi đi về đây, nhớ phải đưa cho cậu ta đấy. Kim Na Na lắc đầu một cái. Mặc dù Mục Hải Dạ đẹp trai như ánh mặt trời, cũng không ân cần với cô giống như nam sinh khác. Nhưng cô biết, người trong lòng mình là Sở Linh Tầm. Mục Hải Dạ chẳng qua là người trong giây phút hiếu kỳ mà làm quen. Người cũng không tệ, nhưng đối với cậu ta, cô ấy chỉ dừng lại ở có ấn tượng tốt mà thôi. Mục Hải Dạ thấy Kim Na Na chạy đi, trong lòng có chút không vui. Cậu ta phí hết tâm tư đến gần Kim Na Na, chính là muốn cô ấy làm bạn gái của mình. Bây giờ không những không thành công mà ngược lại còn coi cậu ta như tôi tớ mà sai bảo. Cậu ta cúi đầu nhìn cái hộp trong tay một cái, thần sắc trong mắt biến hóa không ngừng làm cho người ta không biết cậu ta đang nghĩ cái gì. Xe đón hai người đã dừng trước cửa chính từ sớm, Mục Thất giống như đã có kinh nghiệm tìm đường sống trong chỗ chết. Sắc mặt phòng bị nhìn bốn phía, trên mặt anh ta lưu lại vết sẹo khó có thể xóa. Mỗi lần Tần Ngôn nhìn thấy vết sẹo kia đều sẽ cảm thấy rất khổ sở. Đó là bởi vì cô mà lưu lại, nhưng Mục Thất lại không quá để ý. Anh ta từng đùa giỡn nói, đàn ông trên mặt lưu lại một vết sẹo mới không bị người khác nói thành mặt trắng nhỏ. Mới có hương vị đàn ông. Sau lần bắt cóc đó, Mục Thất càng không dám lơ là, vết sẹo lưu lại cũng là để nhắc nhở mình. Đối với an toàn của Tần Ngôn, nửa khắc cũng không thể buông lỏng, hình như tiểu thư gặp phải phiền toái. Mục Thất thấy sắc mặt của Tần Ngôn không tốt lắm thì quay đầu hỏi thăm. Mặc dù Tần Ngôn không biểu hiện quá nhiều nhưng Mục Thất rất nhanh đã nhận thấy tâm tình của cô có biến chuyển. Chỉ là có chút việc phiền lòng, đừng nói cho ba, Tần Ngôn dịu đi một chút, theo bản năng liếc mắt nhìn Kim Na Na chột dạ không dứt. Cô ấy lấy lòng cười với cô, mắt làm bộ tội nghiệp nhìn cô. Lúc về đến nhà, Phong Thần đang đánh cờ với Tần Thọ Diệp. Hai người tập trung tinh thần ngay cả Tần Ngôn trở lại cũng không phát hiện. Cô cũng không quấy rầy hai người bọn họ, trở về phòng dọn dẹp chốc lát, đột nhiên sau lưng bị một vòng tay ấm áp ôm vào trong ngực. Hơi thở cực nóng lướt qua cổ của cô, hai cánh tay có lực giống như xích sắt giam cầm cô vào trong ngực. Ngôn Ngôn, anh rất nhớ em, Phong Thần trộm hương trên gương mặt của cô. Cảm xúc mạnh mẽ của Tần Ngôn từ từ bình phục ở trong ngực anh. Không thấy Tần Ngôn trả lời. Anh xoay người Tần Ngôn lại. Thấy hình như cô buồn buồn không vui. Sao thế? Tần Ngôn loay hoay với nút áo Phong Thần. Vẻ mặt buồn bã. Sao anh lại thích em? Nghe vậy, Phong thần kỳ quái nhìn cô một cái. Vấn đề này thật ra thì anh cũng rất muốn biết. Giống như lúc trước anh đã nói. Sau khi gặp gỡ cô, anh vẫn luôn dính vào phiền toái. Mấy lần còn thiếu chút nữa bỏ mạng. Muốn nói thích cô cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cô mang lại kích thích cho mình? Chỉ là nếu lại trải qua một lần nữa, có thể trái tim của anh sẽ không chịu nổi. Một lúc lâu cũng không nghe thấy Phong Thần trả lời. Tần Ngôn ngẩng đầu lên, thấy Phong Thần đang nghiêm túc suy tư. Ngay sau đó vỗ vỗ gương mặt của anh. Tốt lắm, đừng suy nghĩ, nhất định anh sẽ không biết sao anh lại coi trọng em. Giống như em cũng không biết sao lại yêu một người như anh. Giống như là đã định trước rồi, không có bất kỳ lý do. Trong quá trình bọn họ chung sống thì có một sợi dây vô hình không ngừng dẫn dắt trái tim hai người bọn họ. Làm cho hai người từ xa lạ đến yêu nhau. Phong Thần cảm giác hôm nay Tần Ngôn rất kỳ quái. Thật sự không có việc gì. Không có, sao anh và ba em giống nhau thế? Tần Ngôn pha trò với Phong Thần. Cô cảm thấy sự kiện Phạm Thanh kia chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Nếu như nói cho Phong Thần biết, nhất định anh sẽ nghĩ cô chuyện bé xé ra to. Hơn nữa hôm nay cũng đã cảnh cáo Phạm Thanh rồi. Cậu ta cũng sẽ không dây dưa với cô nữa. Sau bữa cơm tối, dưới con mắt mập mờ của Tần Thọ Diệp, hai người tay trong tay đến vườn hoa nhỏ trong nhà tâm sự. Nhiều ngày không gặp, buổi tối Phong Thần không ngủ ngon, buổi sáng đi làm tinh thần cũng có chút không tập trung. Từ đầu Kiều đã giễu cợt anh, nhất định tương lai là một người bị vợ quản nghiêm. Vẻ mặt đáng đánh đòn kia khiến cho Phong Thần trực tiếp một cước đá tới Nam Phi. Nhất định khi trở lại sẽ thành cục than đen. Tối nay không thể trở về với anh sao? Phong Thần lừa gạt dụ dỗ nói với Tần Ngôn. Đã thật lâu anh chưa cùng cô ôn tồn một chút. Anh hoàn toàn không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Hôm nay cô trở về. Anh mới nhân cơ hội đợi ở chỗ này. Tần Ngôn cười lắc lắc đầu. Đôi mắt kia mang theo đắc ý cùng không kiềm chế được. Phong Thần nhìn mà thèm, bàn tay đè đầu cô xuống hung hăng hôn lên, trong cổ họng phát ra tiếng cười mơ hồ, mang theo hơi thở dốc, móng vuốt con sói kia thừa dịp cô không chú ý lập tức chui vào quần áo của cô. Tần Ngôn vô lực ngã vào trong ngực anh, hai má nhuộm hồng, đang lúc bọn họ sắp lau súng cướp cò. Một tiếng ho khan không chọn thời điểm đúng lúc vang lên. Phong Thần ngăn lại ngọn lửa hừng hực trong cơ thể ngẩng đầu lên. Chỉ thấy sắc mặt Mục Thất bình thường nhưng trong mắt mang theo nụ cười nồng đậm. Không biết đã nhìn bao lâu. Khụ khụ, sắc trời không còn sớm. Lão gia lo lắng trời tối sẽ ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn của Phong tiên sinh. Thời gian cũng không còn sớm rồi. Cái này tỏ rõ là đuổi người chứ sao? Phong Thần không đành lòng gật đầu một cái. Anh phải đi rồi, ba em thật là hẹp hòi. Xem ra phải sớm cưới em về nhà thì anh mới có thể tùy ý hành động được. Tần Ngôn đỏ mặt, không biết là do mới vừa rồi bị Phong Thần khơi mào. Hay là hàm ý trong những lời này. Thật không đứng đắn, muốn kết hôn với em. Còn phải xem ba em có đồng ý hay không? Đưa Phong Thần ra khỏi cổng, Tần Ngôn phất tay với anh một cái. Phong Thần nhìn biểu tình nghịch ngợm của cô chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Xe hòa vào màn đêm, Tần Ngôn dõi theo một lúc lâu mới vào nhà, nhưng cô còn chưa bước chân vào cổng đã bị người khác gọi lại. Giọng nói này cũng không xa lạ với cô để Mục Thất bên cạnh vào nhà trước, lúc này mới xoay người đối mặt với người nọ. Sao cậu biết nhà tôi? Tần Ngôn xoay người, không vui nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người nọ chính là người ban ngày dây dưa với cô. Phạm Thanh, không biết làm thế nào cậu ta biết được địa chỉ nhà cô. Đột nhiên Phạm Thanh xuất hiện nhưng cũng đã nhìn rõ ràng một màn vừa rồi. Mặc dù không thấy rõ người trong xe nhưng có thể loáng thoáng thấy được là một người đàn ông. Người đàn ông kia và Tần Ngôn. Hình như tình cảm không ít, lúc ở trường học, Phạm Thanh chưa từng thấy vẻ mặt vừa rồi của Tần Ngôn. Đó là vẻ mặt mang theo ngọt ngào cùng nhu tình không nói ra được. Ánh mắt cô lúc nhìn người đàn ông kia rất nóng bỏng. Người mới vừa rồi là ai? Phạm Thanh mơ hồ biểu lộ ra vẻ không vui. Tần Ngôn cảm thấy người trước mắt này thực sự không thể nói lý. Cô đều đã nói rõ ràng rồi. Cũng đưa trả lại đồ rồi. Sao cậu ta vẫn âm hồn bất tán như thế? Chuyện này không liên quan gì tới cậu. Không có chuyện gì nữa thì đi đi. Tần Ngôn nói xong cũng xoay người định vào nhà nhưng Phạm Thanh lại tiến lên. Hình như cậu ta lại nghĩ đến một màn buổi sáng kia. Một chiêu của Tần Ngôn làm cho cậu ta vẫn còn sợ hãi trong lòng. Chờ một chút, Phạm Thanh vội vàng mở miệng, sắp xếp lại suy nghĩ. Tôi có thể không so đo về người đàn ông vừa rồi. Gia thế của cậu và tôi không khác nhau lắm. Hôm nào hẹn cha mẹ cậu ra ngoài gặp mặt cha mẹ tôi đi. Tần Ngôn ảo não xoay người. Chưa từng có một người nào có thể chọc giận cô. Có thể nói Phạm Thanh là người đầu tiên. Cô cố gắng nhẫn nại, nắm thật chặt tay, nhắc nhở mình, cô không thể mất lý trí. Hậu quả sẽ nghiêm trọng. Tại sao, bằng việc tôi tặng nhẫn cho cậu, cũng giống như là cũng đã nhận rồi. Vậy thì có nghĩa là đã đồng ý với tôi rồi. Thối lắm, Tần Ngôn sắp mất đi lý trí. Đang lúc cô muốn nổ tung, Mục Thất kịp thời xuất hiện. Tiểu thư, đêm lạnh, vào đi thôi. Mục Thất xuất hiện, Tần Ngôn hung hăng lườm Phạm Thanh một cái. Cái nhìn kia tràn đầy sát khí. Cô tức giận đùng đùng trở về nhà nhưng Phạm Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định. Muốn đi theo vào lại bị Mục Thất chắn ngoài cửa. Vết sẹo trên mặt anh ta giờ phút này tỏa ra khí thế tàn ác kinh người. Phạm Thanh theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mục Thất mặt lạnh, ánh trăng lạnh lẽo rắc lên trên người anh ta có vẻ rất lãnh khốc. Anh là ai? Mắt thấy Tần Ngôn vào nhà. Phạm Thanh cắn răng chất vấn Mục Thất. Tốt nhất cậu nên tránh xa tiểu thư một chút. Lạnh lùng nói xong câu đó. Không để ý đến gào thét của Phạm Thanh. Mục Thất đóng cửa sắt lại ngay trước mặt cậu ta. Nhốt cậu ta ở bên ngoài. Phạm Thanh tức giận đạp cửa sắt một cái. Không phục rời đi, tiểu thư, cô buồn phiền chính là vì người này sao? Mục Thất thấy Tần Ngôn ngồi uống nước trong phòng khách, dáng vẻ kia giống có thù oán với nước, anh ta thay đổi thành bộ dạng anh trai nhà bên cạnh nở nụ cười. Tần Ngôn buồn bực gật đầu một cái, nhất định người này bị thiếu não. Tần Ngôn không chịu được văng lời thô tục, anh đừng nói cho Phong Thần và ba, tôi không muốn bọn họ phiền lòng. Tôi biết, lúc cần thiết có muốn hay không? ... Anh ta làm một động tác cắt cổ. Trên mặt cũng hiện ra sát khí nồng đậm. Tần Ngôn nhàn nhạt nhếch miệng. Bị anh ta làm cho tức cười. Nếu đã rõ ràng cũng không cần dùng thủ đoạn như thế nữa. Hơn nữa cậu ta cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là một người bình thường. Tần Ngôn dừng một chút. Che miệng ngáp một cái. Cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô nói ngủ ngon với Mục Thất sau đó lên lầu đi ngủ. Nhưng cô ngủ rất không an ổn. Trong mộng cái tên Phạm Thanh ghê tởm kia vẫn không buông tha cô. Vẫn chạy đuổi theo cô. Một buổi sáng tinh mơ. Cô chỉ vào hai mắt gấu mèo. Mặt mũi trắng bệch, dọa Phong Thần sợ hết hồn. Cách chương.